Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Bát Hoang. Khương Sầm cùng Mộng Điệp Tiên Tử từ biệt về sau, tế ra bản mệnh pháp bảo thức tỉnh chi kiếm, sau đó bảo vệ chặt tâm thần, bài trừ tạp niệm, ngự kiếm phi hành, sau một lát, thức tỉnh chi kiếm đâm rách mê vụ. Chờ Khương Sầm bay ra khỏi sơn cốc bên ngoài, rời đi mảnh này tạo mộng không gian. Khương Sầm trở về Hoa Âm Thành. Khi hắn lần nữa ra hiện tại Sa Bà giới chúng tu sĩ trước mặt lúc, đám người vừa mừng vừa sợ. Đại trưởng lão Bạch Lộ khen, linh sứ đại nhân quả nhiên thần thông hơn người. Trăm ngàn năm qua, đại nhân là cái thứ nhất tiến vào tạo mộng không gian về sau còn có thể tự đi ra ngoài tu sĩ. Lúc trước thiếp thân tại ngoài sơn cốc chờ đợi 3 ngày, vẫn không thấy linh sứ đại nhân trở về. Còn tưởng rằng linh sứ đại nhân cũng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Bạch Bạch thương tâm một lúc lâu. Khương Sầm mỉm cười. Không biết bản sứ tại tạo mộng không gian chậm trễ bao lâu thời gian. Tính toán ra, đã 2 tháng có thừa. Bạch Lộ đáp, 2 tháng, còn tốt không tính là quá lâu. Khương Sầm nói, mặc dù Sa Bà giới bây giờ tương đối suy sụp, nhưng bản xứ vẫn là có ý định vì các ngươi tu kiến một đầu phi thăng thông đạo. Ngày sau nếu có nguyên đan hậu kỳ trở lên tu sĩ xuất hiện, liền có cơ hội phi thăng linh giới. Bạch Lộ nói, bản giới bây giờ lớn nhất khó khăn, chính là âm thịnh dương suy. Nam nhi thưa thớt, mà lại dương cương chi khí không đủ, để chúng tỉ muội khó mà thụ thai, cho nên, cùng tu kiến phi thăng thông đạo, không bằng lưu lại một chút dương cương chi khí hạt giống, để cho bản giới thịnh vượng. Khương Sầm ngạc nhiên nói, bây giờ Sa Bà giới bên trong, liền lấy Bạch đạo hữu tu vi cao nhất, mà lại cũng nhất có cơ hội tu luyện tới nguyên đan hậu kỳ. Chẳng lẽ Bạch đạo hữu không muốn mượn nhờ phi thăng thông đạo phi thăng linh giới? Bạch Lộ nói, phi thăng linh giới, cố nhiên làm cho người hướng tới. Bất quá thiếp thân làm đại trưởng lão, nên làm bản giới hưng vong suy nghĩ. So sánh phi thăng thông đạo, bản giới càng cần hơn linh sứ đại nhân dương cương chi khí cứu vớt. Khương Sầm lắc đầu, thở dài, Bạch đạo hữu hiểu lầm. Bản sứ hạ giới, cũng không phải là muốn làm cứu vớt thương sinh đại anh hùng. Bản sứ chỉ là một người ngoài cuộc, Sa Bà giới hưng vong, cùng bản sứ không quan hệ. Bản sứ duy nhất nhiệm vụ, chính là trợ hạ giới tu sĩ tu kiến phi thăng thông đạo. Trừ cái đó ra, bản sứ không có nghĩa vụ đáp ứng bất luận cái gì sự tình. Nếu như Bạch đạo hữu khăng khăng không muốn tu kiến phi thăng thông đạo, bản sứ sẽ lập tức rời đi giới này, mà không phải sẽ dùng những phương thức khác trợ giúp Sa Bà giới. Bạch Lộ thở dài, thiếp thân biết, hẳn là mỗi cái tu luyện có thành tựu tu sĩ cấp cao, đều như linh sứ đại nhân vô tình như vậy. Khương Sầm thản nhiên nói, chúng ta người tu hành, mặc dù không phải vô tình vô dục, nhưng cũng muốn mờ nhạt tính tình, siêu thoát ngoại vật. Đạo hữu nói bản xứ vô tình, đó chính là vô tình đi. Về phần phi thăng thông đạo, đạo hữu cho rằng muốn hay không tu kiến? Không cần. Bạch Lộ lắc đầu, linh giới nếu là vô tình giới, làm gì hướng tới? Khương Sầm trịnh trọng nói, bản xứ hỏi lại một lần cuối cùng, là có hay không từ bỏ tu kiến phi thăng thông đạo? Rõ. Bạch Lộ cắn môi một cái, chém đinh chặt sát, các ngươi cũng cho rằng không cần thiết tu kiến phi thăng thông đạo à? Khương Sầm hướng ở đây cái khác Sa Bà giới tu sĩ cấp cao hỏi. Có chút tu sĩ trầm mặc không nói, nhưng đại đa số tu sĩ đều biểu thị đồng ý ủng hộ đại trưởng lão thái độ. Tốt. Khương Sầm khẽ gật đầu. Đã như vậy, bản sứ cáo từ. Bất quá, bản xứ sẽ lưu lại một phần tu kiến phi thăng thông đạo phương pháp quyển trục, cùng bắt buộc mấy món bảo vật. Nếu là các ngươi hoặc hậu bối thay đổi chủ ý, còn có cơ hội tự hành tu kiến. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra quyển trục cùng bảo vật một số, giao cho Bạch Lộ. Sau đó, hắn liền bay ra ngoài điện, đi vào trên bầu trời, chuẩn bị xuyên thẳng qua hư không, rời đi giới này. Bạch Lộ một đám Sa Bà giới tu sĩ đưa mắt nhìn rời đi, ánh mắt bên trong đều là không bỏ tha thiết chi ý, tựa hồ hy vọng linh sứ đại nhân có thể tại một khắc cuối cùng thay đổi chủ ý, vì thế giới gieo hạt, lưu lại tinh hoa huyết mạch. Nhưng Khương Sầm lại là ý chí sắt đá, hắn tế ra Du Thiên Xích về sau, xuyên thẳng qua hư không, cứ thế biến mất không thấy. Chúng Sa Bà giới tu sĩ chờ đợi hồi lâu, từ đầu đến cuối không thấy linh sứ trở về, mới ai đi đường nấy. Một trận hư không xuyên thẳng qua khó chịu về sau, Khương Sầm đột nhiên bị một cỗ kịch liệt không gian phong bạo tập kích. Cái này tại giao diện xuyên thẳng qua bên trong, cũng là khó mà tránh khỏi sự tình. Khương Sầm lập tức tế ra thức tỉnh chi kiếm, thôi động kiếm khí, để bảo kiếm trước người mở đường. Ý muốn từ không gian phong bạo bên trong bổ ra một con đường, để cho hắn tiếp tục xuyên thẳng qua. Bảo kiếm xuyên qua không gian phong bạo về sau, phong bạo lại bị một chém làm hai, biến thành hai cái độc lập không gian phong bạo. Khương Sầm thừa cơ từ hai cái phong bạo ở giữa xuyên qua, nhưng mà đột nhiên không gian phong bạo vậy mà lại hướng hắn đánh tới, trong đó một cái càng là trực tiếp cuốn đi trước người thức tỉnh chi kiếm. Khương Sầm kinh hãi, hắn hóa thành ma thân, ra sức từ không gian phong bạo bên trong thoát thân, cũng đã không nhìn thấy thức tỉnh chi kiếm thân ảnh, mà mình cũng tại xuyên qua không gian phong bạo về sau đến một chỗ khác hạ giới. Thức tỉnh chi kiếm hẳn là cũng rơi xuống tại giới này bên trong. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không phải là rất lo lắng, một cái hạ giới có thể lớn bao nhiêu, huống hồ bản mệnh pháp bảo cùng mình lòng có liên hệ, chỉ cần tới gần liền có thể có cảm ứng, cho nên chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, dù là đem toàn bộ hạ giới lục soát cái úp sấp, Khương Sầm cũng muốn đem thức tỉnh chi kiếm tìm trở về. Mà lại coi như bảo kiếm rơi vào tu sĩ khác trong tay, lấy Khương Sầm thực lực muốn đoạt lại bảo kiếm cũng sẽ không thái quá khó khăn. Đầu tiên muốn phán đoán đây là cái nào hạ giới, Khương Sầm hít sâu một cái thiên địa nguyên khí, chỉ cảm thấy giới này nguyên khí có chút dồi dào, nhưng xen lẫn một cỗ viễn cổ man hoang chi khí. Dưới người hắn đất vàng sa mạc một mảnh, không thấy giới hạn, rất là hoang vu. Ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy không trung một lớn chín chân nhỏ đủ 10 cái mặt trời. Khương Sầm lấy làm kỳ, 10 mặt trời hiện, đây là cái nào hạ giới? 100 cái hắn muốn đi hạ giới bên trong, cũng không có cái nào hạ giới có 10 cái mặt trời ghi chép. Hai cái, ba cái mặt trời ngược lại là có một ít. Còn đang nghi hoặc, Khương Sầm đột nhiên có cảm ứng. Thức tỉnh chi kiếm, Khương Sầm đại hỉ, lập tức dựa theo cảm ứng phương vị, bay nhanh mà đi, ngàn dặm khoảng cách, một lát liền tới. Đương Khương Sầm cảm thấy lúc, đã thấy đến một con sấu vô cùng, đầy người ám kim u cục cự đại con cóc, ngay tại nuốt một thanh bảo kiếm, mà kia bảo kiếm, chính là Khương Sầm bản mệnh pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Ngay tại cốc đem bảo kiếm nuốt vào một nháy mắt, Khương Sầm cùng bảo kiếm cảm ứng cũng lập tức biến mất. Người con cốc ghẻ này dám nuốt ta bảo kiếm, đơn giản muốn chết. Khương Sầm nổi giận nói, đây cũng không phải là cái gì cốc ghẻ. Hồn lão bỗng nhiên nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ man hoang dị thú tỷ hưu. Tỷ hưu? Khương Sầm sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, không sai, lần này ta muốn đi hạ giới bên trong, có một cái 10 phần bát ngát hạ giới, có được chủng loại rất nhiều quý hiếm dị thú, trong đó có 8 loại thượng cổ man hoang dị thú 10 phần nổi danh. Bởi vậy được xưng là bát hoang giới, mà Tỳ Hưu chính là 8 loại man hoang dị thú một trong. Xem ra nơi đây, hơn phần nửa chính là bát hoang giới, mà trên đỉnh đầu 10 cái mặt trời, cũng không tất cả đều là thật mặt trời. Trong đó 9 cái cũng đều là 8 loại man hoang dị thú một trong cửu đầu tất phương chim biến thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?